Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 275, Gonde Roger kiếm thuật hắn cũng học xong. 6/6, đi đạt, còn chưa có chết. Akainu ba người đồng tử chợt thu nhỏ lại đến châm khổng đại tiểu. Lấy nhãn lực của bọn họ tự nhiên xem tới được từ kim hồng sắc năng lượng cầu bên trong lao ra tự nhiên là Tần Vũ, chỉ là để bọn họ chìm tới đáy phát trầm chính là chính diện đã trúng bọn họ nhiều lần như vậy công. Kích, Tần Vũ thế mà còn là không phát hiện chút tổn hao nào bộ dạng. Mới vừa rồi bị bọn họ đánh xuyên qua đầu, ngực trái, vai trái chẳng những đều khôi phục. Thậm chí từ năng lượng màu vàng ống cầu bên trong đi ra hắn, lại còn một chút sự tình cũng không có. Ta đã cho đủ thời gian tới cho các ngươi khởi vũ. Có thể các ngươi cũng chỉ có chút khả năng này. Thật là để cho ta quá thất vọng rồi. Tần Vũ từ năng lượng màu vàng ống cầu bên trong lao tới phía sau. Đầu tiên là thất vọng nhìn lướt qua Akainu ba người. Sau đó tay phải cầm diệu pháp thôn chính hướng phía 23 Aokiji chém một cái. Suy kéo diệu pháp thôn chính đao phong. Lưỡi đao, chỗ đi qua. Không khí cư nhiên xuất hiện một đảo để Akainu đám người nhìn đều sợ hết hồn hết vía vết nứt màu trắng, loại này bạch sắc vết tích. Bọn họ thật sự là quá không thể quen thuộc hơn. Tự dâu trắng dương danh đại hải. Bọn họ tổng bộ hải quân cùng dâu trắng giao phong tới nay. Bọn họ mỗi một lần đều từ dâu trắng xuất thủ lúc mắt thấy quá loại này kinh thế hãi tục dị tưởng. Chẳng qua là cho dâu trắng sử dụng chấn động quả thực đem đại khí. Thậm chí là không gian đều đánh rách tả tơi bất đồng. Tần Vũ là trực tiếp lấy diệu pháp thôn chính cái kia vô kiên bất tồi phong mang đem đại khí. Thậm chí là không gian đều tua nhỏ, đại kiếm hào không phải, còn không phải lớn một cách bình thường kiếm hào. Hắn hấp thu Minh Vương Rayleigh sau đó, đạt được bên ngoài kiếm thuật chẳng những bước chân vào đại kiếm hào tầng thứ. Chẳng những kiếm đạo bước vào đại kiếm hào cảnh, thậm chí còn một lần hành động siêu việt ta. Tuy là khoảng cách đại kiếm hào cực hạn còn muốn một đường chênh lệch, nhưng cũng không xa, xa xa vẫn không có xuất thủ Drakil Mihawk thấy như vậy một màn. Lạnh lùng nghiêm nghị gương mặt nhất thời hiện đầy sợ hãi. Minh Vương Rayleigh thời kỳ tốt cùng nhưng là thật đả thật tứ hoàng cường già. Không chỉ là bá khí, khí lực, thể kỹ năng cường đại, ngay cả kiếm thuật cũng là đại kiếm hào trong nhân vật cực kỳ mạnh. Hiện tại Tần Vũ đem Minh Vương lôi hấp thu, hơn nữa tự thân nội tình, vẻn vẹn chỉ là ở kiếm thuật bên trên cũng đã siêu việt Drakil Mihawk. Thật sự là quá mạnh mẽ, Minh Vương Rayleigh chẳng những đem thực lực của hắn đẩy về phía càng đỉnh cao, còn nghĩ hắn mỗi một phương diện không đủ đều triệt để bổ toàn. Bây giờ ma nhân bất kể là quả thực năng lực, kiếm thuật, bá khí, thể kỹ năng, thể chất tạo nghệ đều đạt tới gần như loài người cực hạn. Cũng không tiếp tục giống như phía trước vậy có đoạn bản tồn tại. Mắt thấy Tần Vũ nhẹ nhàng vung lên đao chém một cái. Liền đem đại khí đều tua nhỏ. Để lại cùng chấn động quả thực chấn vỡ đại khí lúc một dạng bạch sắc vết tích. Ngay cả là Monkey D. Long cái này nhất tôn siêu việt đại tướng. Chân chánh đứng ở vĩ đại tuyến đường an toàn đỉnh tồn tại cũng không nhịn được toát ra vài phần vẻ động dung, tuy là biểu hiện của các ngươi để cho ta có chút thất vọng. Nhưng các ngươi cuối cùng là có chút ra sức ở lấy lòng ta. Xem ở các ngươi đem hết toàn lực lấy lòng mức của ta. Ta sẽ đưa các ngươi một phần nhỏ lễ vật a. Tần Vũ tiếng nói vừa dứt, một cỗ bá tuyệt nhân gian. Chấn động bầu trời bá vương sắc Haki từ trong thân thể hắn cuộn trào mãnh liệt ra. Cùng lúc trước đơn thuần phóng thích bá vương sắc Haki bất đồng. Lúc này đây hắn đem kiếm thuật, Busosoku Haki, bá vương sắc Haki ba người kết hợp với nhau sau đó. nhất thời đem bá vương sắc Haki uy lực đẩy về phía càng đỉnh cao. Aokiji vừa mới một lần nữa bị đông vùng đất băng tuyết không ngừng bắt đầu ra nẻ. Thậm chí còn sinh ra lay động kịch liệt, một bộ tùy thời muốn lật chuyển tới tư thế. Khi này một cỗ bá vương sắc Haki cuộn trào mãnh liệt đến mức tận cùng. Hung hăng kinh sợ ở Akainu ba người lúc, ba người bọn họ hoảng sợ phát hiện cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Nguyên bản vùng đất băng tuyết đã biến mất rồi, thay vào đó là một mảnh sen lẫn bạo vũ cuồng phong. Long quyển lôi điện, khắp nơi trên đất vòng xoáy đại hải hướng phía bọn họ phun trào mà đến. Là Gonde Roger cái kia ba kiếm. Chết tiệt, hắn chẳng những học xong, hơn nữa dùng năm gần đây già Minh Vương Rayleigh còn mạnh hơn. Akainu đám người gặp được cái này một cỗ bá vương sắc Haki kinh sợ lúc, trong nháy mắt kịp phản ứng, đem Minh Vương Rayleigh hấp thu tần vũ chẳng những kiếm thuật, bá khí, thể kỹ năng cùng lúc trước có long trời lở đất biến hóa. Thậm chí còn thu được Minh Vương Rayleigh cái kia ba chiêu cùng Gonde Roger cùng nhau chế tạo ra. Khủng bố kiếm thuật, 587, chỗ vui chơi. Làm tam đại tướng bị tần vũ bá vương sắc Haki chấn nhiếp. Phảng phất thấy được vĩ đại tuyến đường an toàn nửa trước đoạn nhạc vườn hướng bọn họ nghiền ép mà. Khi đến, hai cái lãnh đạm âm từ trong miệng hắn phun ra. Chỉ một lúc, một đạo che khuất bầu trời, đem đại hải cùng bầu trời đồng thời mở ra to lớn kiếm khí từ diệu pháp thôn chính trên lưỡi đao sao. Động ra, trong nháy mắt chém vào Aokiji trên người. Phốc phốc, Aokiji sắc mặt trắng nhợt, hà mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó cả người như bay rớt ra ngoài như đạn pháo. Bị kiếm khí đánh bay ra ngàn mét xa. Hắn rất muốn tránh chợt hiện, nhưng bị tần vũ bá vương sắc Haki chấn nhiếp. Tinh thần của hắn có loại khó có thể phản kháng, không chỗ có thể ẩn giấu cảm giác. Tuy là hắn trước tiên nguyên tố hóa, ở trước người chế tạo ra tầng tầng hội tụ Busosoku Haki tường băng ngăn cản. Thậm chí còn lấy Busosoku Haki ở bên ngoài thân tạo thành nhất kiện vô hình áo giáp. Có thể gặp được tần vũ một kiếm lúc, đây hết thảy giống như là bã đậu một dạng, dồn dập phá nát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.